Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc, chương 81, góc truyện audio.com. Hai người bọn họ lúc này đang đứng sau rừng cây, thấy sắc mặt Mạc Vân Khinh tái xanh, nàng ta không quan tâm được đau rát trên mặt quỳ một gối xuống, vương gia thần thiếp oan uổng. Oan uổng, Mạc Vân Khinh từ trên cao nhìn xuống nàng ta, bộ dạng hung tợn kia, giống như có thể ăn tươi nuốt sống nàng ta. Chấm, ngay cả một kẻ không có đầu óc như Vân Khương Mịch mà ngươi cũng không đối phó được, dựa vào cái gì mà làm vương phi của bổn vương. Câu nói này đã rất nghiêm trọng rồi. Tân Nhiên Tuyết dại ra. Nàng ta kinh ngạc nhìn về phía Mạc Vân Khinh, nước mắt rơi xuống từng giọt lớn. Vương gia, ta cũng không biết tiện nhân Vân Khương Mịch kia bây giờ tại sao lại như biết thành người khác. Hóa ra chuyện khiến Mạc Vân Khinh tức giận không phải chuyện nàng ta suýt đội nón xanh cho hắn ta. Mà là, nàng ta không đối phó được với Vân Khương Mịch, Tân Nhiên Tuyết không đoán ra được hắn ta có ý gì, chỉ có thể nghẹn ngào. Thần thiếp uất ức, ai lại không biết Vân Khương Mịch là một kẻ ngu ngốc không có đầu óc. Nhưng ngươi nhìn đêm nay, nàng ta có chỗ nào giống một kẻ không có đầu óc. Mạc Vân Khinh cũng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhớ đến đoạn thời gian này. Dưới sự trợ giúp của Vân Khương Mịch, Mạc Phùng Dương cũng có những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nếu còn tiếp tục như thế, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ trở thành bại tướng dưới tay Mạc Phùng Dương. Xem ra tiện nhân này quả nhiên là không thể giữ được. Khóc khóc khóc chỉ biết khóc, Mạc Vân khi bị nàng ta khóc đến phiền lòng, nhịn không được mà tức giận trách mắng nàng ta. Ngươi đừng tưởng bổn vương không biết trong lòng ngươi có ý gì. Thấy hắn ta không trách tội mình, trong lòng Tân Nhiên Tuyết thở ra một hơi. Vương gia thần thiếp cũng chỉ muốn chia sẻ ưu phiền với vương gia rồi. Trong đầu nàng ta nhanh chóng suy nghĩ, nghẹn ngào trả lời. Bây giờ thế lực của Minh Vương đang quật khởi, thần thiếp lo sợ vương gia sẽ. Bổn vương còn không sánh bằng Mạc Phùng Dương. Mạc Vân Khinh tức tối nhìn về phía nàng ta. Lời tuy như thế, nhưng trong lòng hắn ta lại có tính toán. Nhớ lại mấy năm trước khi Tân Nhiên Tuyết còn có hôn ước với Mạc Phùng Dương, thái độ của Mạc Phùng Dương với nàng ta cũng tính là xem trọng, nếu nàng ta có thể lại có được trái tim của Mạc Phùng Dương. Như thế thì chẳng những có thể thay hắn ta tìm hiểu tin tức của thần cơ doanh, cũng có thể ly gián tình cảm của hai vợ chồng Mạc Phùng Dương. Một khi hai người này sinh hiềm khích muốn đánh bọn chúng cũng là chuyện dễ dàng. Nghĩ đến đây, Mạc Vân Khinh chỉ cảm thấy mình quả thực là một thiên tài. Trong mắt hắn ta hiện lên một vòng ánh sáng, cúi đầu nhìn thoáng qua Tân Nhiên Tuyết. Ngươi có bằng lòng làm một chuyện cho bổn vương? Nghe xong lời này, trái tim Tân Nhiên Tuyết chìm xuống. Thế nhưng nàng vẫn thâm tình nhìn về phía Mạc Vân Khinh. Dù bị hắn ta lợi dụng, nhưng cũng vẫn xem là hữu dụng với hắn ta, dù sao cũng tốt hơn chuyện trong lòng hắn ta chỉ có Vân Ngọc Linh. Chỉ cần tương lai Mạc Vân Khinh được đăng cơ, hoàng hậu là Tân Nhiên Tuyết, vậy là đủ rồi. Sắc mặt nàng ta kiên định gật đầu. Thần thiếp nguyện vì vương gia xông pha khói lửa. Tốt lắm, Mạc Vân Khinh hài lòng nở nụ cười, trong nụ cười mang theo vài phần tàn nhẫn. Đã như thế, ngươi thay bổn vương làm một chuyện. Trong điện Thái Hòa, gần đến giờ hợi qua lượt rượu đã qua. Góc truyện audio.com. Bầu không khí trong điện các lúc càng náo nhiệt, Mạc Quốc Thiên bình thường cao cao tại thượng, lúc mới bắt đầu yến tiệc, những triều thần này cũng vẫn rất gò bó, không dám can đảm. Nhưng dưới tác dụng của cồn, không ít người đều đã buông lòng, lộ ra bộ dạng thật sự. Thậm chí có người còn trực tiếp bưng chén rượu, mời rượu Mạc Quốc Thiên và Đức Phi. Triệu Hoàng hậu thờ ơ lạnh nhạt, khách trương,